Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Lung, em có ý kiến gì không? Mọi người ngồi vây quanh lại với nhau. Tưởng Á Bình mở miệng hỏi cô trước. Thấy tất cả mọi người đều mặt ủ mày ê, cùng Linh Lung cười cười. Không phải chỉ là biểu diễn văn nghệ thôi sao? Có phải là lên núi đao xuống biển lửa gì đâu? Mọi người có cần phải giàu đến mức này không? Bảo chị lên sân khấu biểu diễn, còn không bằng để chị đi gánh phân dọn chuồng heo. Dương Tiểu Lan bực bội vò đầu. A, những người khác đều đã quá quen với tính cách của cô. Mọi người đồng loạt bật cười. Đương nhiên mấy người bọn họ cũng có ý kiến giống như cô ấy. Thay vì lên sân khấu xoay eo xoắn M, O, N, G thì bọn họ thà là đi làm việc nặng việc dơ. Nói đến việc khiêng phân và rửa chuồng heo, Cung Linh Lung hơi đảo mắt, đột nhiên hơi nghiêng người về phía trước, trong mắt chợt lóe lên ánh sáng khác thường gì đó, cười nói, các chị dâu, thật ra lần này Đoàn Văn Công đề nghị như thế cũng là chuyện tốt đối với chúng ta. Chúng ta phải bắt lấy cơ hội tốt này mới được. Đây mà là chuyện tốt gì chứ? Dương Tiểu Lan khó hiểu hỏi. Các chị suy nghĩ lại xem. Đoàn Văn Công nói là muốn kết bạn với chúng ta. Học tập lẫn nhau. Mấy người bọn họ nghĩ ra ý kiến. Muốn chúng ta lên sân khấu biểu diễn. Vậy chúng ta cũng có thể đáp lễ bọn họ. Chúng ta phải chủ động mời bọn họ đến đây trải nghiệm cuộc sống của các quân tàu. Dạo gần đây sắp bắt đầu cày bừa vụ xuân rồi, đang cần có người cuốc đất xới đất gieo giống gánh phân. Đoàn Văn Công đông người như thế, chúng ta cứ gọi bọn họ đến đây giúp đỡ đi, bảo bọn họ đi theo chúng ta làm việc đồng áng, cho bọn họ đi gánh phân, đi dọn chuồng heo, đi xuống ao bùn đào ngó sen, lại chăm con giặt quần áo cho các chị. Cho mấy người bọn họ trải nghiệm cuộc sống của các quân tàu. Cũng có thể tìm được linh cảm mới trong quá trình lao động. Sáng tác ra những tác phẩm ưu tú càng tiếp cận hiện thực hơn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychayen.com niên 70 quan tàu danh gia ngước Chavamet. Chương 239. HTML. Mấy người bọn họ đã đề xướng học tập lẫn nhau. Đoàn kết yêu thương nhau. Chúng ta làm quân tàu, đương nhiên phải có tư tưởng giác ngộ đuổi kịp bọn họ. Cũng nên tranh thủ cơ hội lần này để kết bạn với nhau mới đúng. Là do Đoàn Văn Công đề nghị trước, chúng ta chỉ là phối hợp theo sau thôi. Người của Đoàn Văn Công đều có tư tưởng giác ngộ rất cao, lại còn muốn đoàn kết yêu thương với các gia đình quân nhân chúng ta. Mấy người bọn họ chắc chắn sẽ không từ chối chúng ta đâu. Các chị nói có đúng không? Cung Linh Lung càng nghĩ càng hưng phấn. Trong đầu đã ảo tưởng ra một hình ảnh. Chỉ cần nghĩ đến cảnh các đồng chí nữ của Đoàn Văn Công bịt mũi gánh phân dọn chuồng heo, cô lại nhịn không được muốn bật cười thật to. Cô nghĩ đến chuyện này, mấy người khác đương nhiên cũng tưởng tượng ra được. Hiện tại mắt người nào người nấy đều sáng rực lên. Ý kiến hay đó, Dương Tiểu Lan là người kích động nhất. Giơ ngón tay cái lên với cô nói. Linh Lung, em giỏi thật. Ui cha, đúng là người có ăn học thông minh hơn hẳn. Vu Hỉ Mai cười híp mắt, chủ động nhận nhiệm vụ. Tối nay chờ lão Triệu nhà tôi về. Tôi bảo đảm sẽ giải quyết xong xuôi chuyện này. Mọi người cứ chờ xem. Đến ngày ấy bắt đầu cày bừa vụ xuân, bảo đảm người của Đoàn Văn Công đều sẽ trình diện giúp đỡ. Chuyện lần này chắc chắn có liên quan đến Mạnh Hiểu Dĩnh và Từ Vi. Chờ hai người bọn họ đến, xem tôi khinh bỉ bọn họ như thế nào. Dương Tiểu Lan cười gian, vợ của phó doanh trưởng doanh số là Vương Ngọc Miêu ôm bé con khoảng 6-7 tháng ngồi trong góc. Cô ấy là người dịu dàng yên tĩnh nhất trong số các quân tẩu của quân đoàn số 1. Lúc này đang nhỏ nhẹ khuyên nhủ mọi người. Chị Tiểu Lan, chị đừng cãi nhau với mấy người Mạnh Hiểu Dĩnh. Cũng đừng cố ý đi kiếm chuyện với bọn họ. Cô ta rất giỏi ra vẻ giả tạo. Thật ra Keo Kiệt ghi thù dữ lắm. Đắc tội với cô ta sẽ chẳng tốt lành gì đâu. Có lẽ còn sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển trong tương lai của doanh trưởng doanh số 3 nữa đó. Bình thường cô ấy không nói quá nhiều, nhưng đầu óc lại cực kỳ thông minh. Bình thường mỗi khi bọn họ gặp được chuyện gì lưỡng lự, bọn họ đều sẽ đến tìm cô ấy để tâm sự. Cô ấy sẽ luôn cho mọi người một ít ý kiến hay ho. Cho nên cô ấy cũng coi như là quân sư trong người nhà đoàn số 1. Cách chương.